Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 Hồng Bò Cạp Khiếp Sợ. PS, cảm ơn Oni God thư hữu đánh thưởng. Ngày mai tiếp tục canh ba cầu cất chứa đề cử điểm đánh, chương 54 Thủy Linh Thảo. Hồng lụa rong biển, tím huyết dây đằng, một loại dược liệu cùng khoáng vật. Trải qua ma lực rèn luyện cùng lấy ra chế tác thành ẩn chứa đủ loại nguyên tố chất lỏng, ma pháp kỹ. Lưỡng thao tác hạ, chân không hoàn cảnh chung này đó chất lỏng tiểu tâm mà trí nhập siêu vật chất phân giải khí, đây là một cái thước hứa lớn nhỏ đỏ như máu tròn trịa hình cầu. Theo mặt ngoài một đám phù văn thắp sáng, nguyên tiêu tinh thần lực bị lôi kéo đến siêu vật chất phân giải khí trung tâm thế giới. Một cái chân thật thể tích thập phần tiểu nhưng ở tinh thần mặt thập phần khổng lồ thế giới, ở trong thế giới này, gia nhập các loại tài liệu dung dịch toàn bộ đều bị đánh tan thành cơ bản nhất hạt này đó năng. Lượng hạt số lượng không phải mấy ngàn mấy vạn cái, mà là nhiều đạt mấy trăm triệu vài tỷ cái nhỏ bé đến cực hạn năng lượng hạt xoắn ốc thủy cầu. Siêu não bắt đầu dùng tinh thần lực ở cái này không gian phác họa lập thể pháp thuật mô hình, mà siêu ma dược tề sư yêu cầu làm, chính là sử dụng này vô số năng lượng hạt, giống như kiến tạo vật kiến trúc giống nhau, sử dụng nguyên vật liệu đem toàn bộ pháp thuật mô hình bỏ thêm vào mãn. Làm này đó năng lượng hạt một lần nữa tụ tập ở bên nhau đạt được ổn định kết cấu, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Loại này thao tác cũng là giống nhau, chỉ cần có một cái năng lượng hạt khống chế xuất hiện sai lầm. Ở siêu vật chất phân giải khí trong cơ thể không gian chúng nó cố nhiên sẽ bảo trì ổn định. Nhưng là một khi rời đi cái này không gian liền sẽ bởi vì mất đi khống chế trực tiếp nổ mạnh. Khai, thông qua siêu vật chất phân giải khí tăng phúc mấy ngàn lần lực khống chế. Nguyên tiêu bắt đầu hoàn thành cái này to lớn công trình, 5 cái giờ qua đi. Mỹ phụ hồng bỏ cạc trừng lớn đôi mắt, bình thường vu sư học đồ. Vài phút xuống dưới cả người tinh thần lực cùng ma lực liền sẽ hao hết, cấp thấp vu sư vô pháp trở. Thành siêu ma dược tề sư, trừ bỏ lực khống chế chính là bởi vì bọn họ vô pháp duy trì liên tục mà tiêu hao, trừ phi. Cái này tiểu quỷ tinh thần lực cùng pháp lực trước sau đều ở được đến ngoại lực bổ sung, hắn là như. Thế nào làm được? Loại này phương pháp nếu có thể mở rộng, siêu ma dược tề luyện chế ngay cửa liền sẽ xuất hiện đại biên độ rơi chậm lại. Mỹ phụ hồng bỏ cạp phức tạp trong thần sắc, đệ thập tiếng đồng hồ qua đi, nguyên tiêu lần đầu tiên mở to mắt. Mệt mỏi đến cơ hồ sụi lơ trên mặt đất vừa động không thể động, siêu ma dược tề luyện chế. Khó khăn vượt qua hắn tính toán, này vẫn là bởi vì hắn luyện chế chính là loa toàn thủy tích chuyên. Chúc siêu ma dược tề, nếu là mặt khác phu sư luyện chế siêu ma dược tề, còn cần nắm giữ đối ứng pháp thuật mô hình, đối tương ứng pháp thuật tiến hành thập phần khắc sâu phân tích nghiên cứu. Nếu không căn bản vô pháp luyện chế, khó trách siêu ma dược tề sư sẽ trở thành mạnh nhất phu sư chức nghiệp, bởi vì mỗi một cái siêu ma dược tề sư đều nắm giữ rất nhiều mặt khác phu sư pháp thuật mô hình. Học xong nhiều như vậy vu sư át chủ bài pháp thuật, ở chiến đấu phương diện cùng chính mình tu luyện trên đường sẽ sinh ra bao lớn phụ trợ tác dụng có. Thể nghĩ, ngươi làm như thế nào được? Mỹ phụ hồng bò cạp ngưng trọng nói, hoàng kim ảnh phân. Thân, nguyên tiêu thở dốc nói, ta ảnh phân thân vẫn luôn ở đại lượng uống xong đi tinh thần khôi phục dược tề cùng pháp lực hồi. Phục dược tề. Ở trở về bản thể thời điểm sẽ đem bổ sung mãn tinh thần lực cùng pháp lực mang về tới. Nhưng là dược tề tác dụng phụ lại sẽ không trở về bản thể, thật là lợi hại phân thân năng lực Mỹ. Phụ hồng bò cạp nhíu mày nói. Không đúng, ngươi một lần chỉ có thể phân ra tới 3 cái phân thân, kỹ năng làm lạnh thời gian 5 phút. Liên tục thời gian 1 ngày. Ta thiên phú năng lực có thể đại biên độ rơi chậm lại kỹ năng làm lạnh thời gian, nguyên tiêu giải. Thích nói, Mỹ phụ hồng bò cạp thuấn di rời đi. Nguyên tiêu biết nàng đây là đi hắn phòng ngủ xem xét có phải hay không việc này, nửa thật nửa giả. Thôi, Hoàng Kim Ảnh phân thân, cái này kỹ năng không có cái gọi là làm lạnh thời gian, duy nhất có chính là năng lượng hao hết liền vô pháp tiếp tục thi triển. Bất quá này với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Tu luyện huyền minh luyện thể thuật, sinh mệnh lực dự trữ hạn mức cao nhất đạt tới 2.000 năm. Nguyên tiêu, có cũng đủ thọ mệnh dùng để điên cuồng thiêu đốt phóng thích kỹ năng, sinh mệnh lược đoạt. Hắc thiết LV9, kỹ năng điểm đạt được trừ bỏ cốt truyện thế giới đánh giá. Chức nghiệp cấp bậc tăng lên một bậc còn có tam điểm mơ siêu. Kỹ năng hiệu quả 1. Thiêu đốt 1 năm thọ mệnh, có thể mượn dung tử thân nhật ký đoạt lấy bị giết giả còn thừa tự nhiên. Thọ mệnh, kỹ năng hiệu quả 2. Phi tự nhiên hao tổn thọ mệnh. Hao tổn đồng thời đoạt lấy trở về 90%, kỹ năng hiệu quả 3. Có thể đem chính mình sinh mệnh lực phân cho những người khác. Cuộc đời này mệnh lực lâm thời tồn tại, kỹ năng cấp bậc đối ứng số trời, kỹ năng hạn chế 1. Đoạt lấy thọ mệnh không thể vượt qua tự thân nguyên bản thọ mệnh cực hạn, kỹ năng hạn chế 2. Có thể lâm thời tính đoạt lấy tự thân thọ mệnh hạn mức cao nhất 6 lần thọ mệnh. Nhưng là cửu thiên sau còn thừa thọ mệnh đem tiêu tán. Làm lạnh thời gian vì cửu thiên, nhẫn tâm đem sở hữu kỹ năng điểm tạp đến một cái kỹ năng. Dư thừa đến khủng bố sinh mệnh lực mới là kiên trì 10 cái giờ chân chính nguyên nhân, Mỹ Phụ Hồng. Bò cạp thực mau trở lại, nhìn chằm chằm nguyên tiêu giống như nhìn quái vật giống nhau, suốt mấy chục cái dương dược tê toàn. Bộ bị uống sạch, toàn bộ phòng ngủ đều tràn ngập dược tê sương mù. Này tuyệt đối là độc nhất vô nhị điều kiện. Nàng chính mắt chứng kiến một cái siêu ma dược tề sư ra đời. Chẳng sợ cái này siêu ma dược tề sư còn chỉ là một cái tay mơ cung. Chúc mừng ngươi, Mỹ Phụ Hồng bò cạp thở dài nói, xem ra ta chịu nợ tài nguyên có thể thực mau còn. Thượng Nguyên Tiêu khẽ cười nói, ngươi đừng đắc ý, Mỹ Phụ Hồng bò cạp mặt đẹp phát lạnh kiều hừ. Nói, liền ngươi loại này tốc độ. 10 cái giờ không có nửa cái mạng luyện chế một lọ linh giai siêu ma dược tề. Uống lên như vậy nhiều hồi phục dược tề ngươi phí tổn bản thân liền không thấp. Nói nữa loại này siêu ma dược tề chỉ có thể chính ngươi dùng, nguyên tiêu sắc mặt một khổ. Hồng bò cạp nói không sai. Hắn muốn làm đến cấp mặt khác phu sư luyện chế siêu ma dược tề còn có rất dài lộ phải đi, chính hắn. Pháp thuật mô hình. Chính là từ không đến có nghiên cứu 7 tháng, ở hơn nữa nửa năm sờ soạng, nếu là một cái xa lạ pháp thuật mô hình, hắn muốn hoàn toàn hiểu biết yêu cầu tiêu hao càng nhiều thời gian. Này lãng phí thời gian cùng phí tổn đủ để trở thành chính thức phu sư, thỏa mãn tự dùng có thể. Muốn kiếm tiền lại không phải dễ dàng như vậy, Mỹ Phụ Hồng bỏ cặp đạo sư đi rồi. Mang theo hắn đệ nhất kiện siêu ma dược tề tác phẩm đi rồi, mỗi một lọ siêu ma dược tề. Luyện chế quá trình đều ẩn chứa siêu ma dược tề sư độc nhất vô nhị tinh thần ấn ký, loại này tinh. Thần ấn ký là một loại an toàn ấn ký. Nếu một cái vu sư dùng siêu ma dược tề, lại đem siêu ma pháp thuật ném hướng dược tề người chế tạo. Đến lúc đó siêu ma dược tề sẽ mất đi hiệu lực. Ở kịch liệt trong chiến đấu đủ để nhẹ nhàng phân ra thắng bại, hô. Nguyên tiêu mắt hai mí đánh nhau. Lần đầu tiên bởi vì quá độ mệt nhọc lâm vào ngủ say, đương lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm. Đã về tới ở vào vu sư trong tháp tầng phòng ngủ. Một bên đầu giường tượng phóng một quả màu trắng bao con nhộng. Siêu não lực một tìm tòi tư liệu. Nguyên tiêu gấp không chờ nổi nắm lên bao con nhộng ở chỉ gian thưởng thức. Này bao con nhộng là một quả hiếm thấy nạp mễ không gian bao con nhộng hoàng kim đại lục. Không gian trang bị không chỉ có không có phổ cập, ngược lại trở nên dị thường chân quý, này hết thảy đều là bởi vì hoàng kim đại lục không gian quá củng cố, một cái củng cố tùy thân không gian phi thường khó có thể sáng lập. Này liền tạo thành đứng đắn không gian trang bị phi thường sang quý. Cũng may chức nghiệp giả có đạo cụ lan, thật cũng không phải phi không gian trang bị không thể, nạp mễ không gian bao con nhộng. Chính là một loại chữ vật trang bị thay thế phẩm siêu vô pháp vĩnh cửu tồn tại. Chỉ tương đương với dùng một lần không gian vật phẩm, trở thành đạo cụ lan tốt nhất phụ trợ trang bị, răng rác. song chỉ dùng sức bao con nhộng vỡ ra tổn hại. Một cái màu trắng siêu vật chất phân giải khí huyền phù ở giữa không trung, Nguyên Tiêu cẩn thận đánh giá một lát, cắn răng một cái thông qua thân phận đồng hồ tiến vào học viện Internet. Đem trong tay sở hữu năng lượng đồng sắt toàn bộ đều đổi thành các loại tài liệu cùng hồi phục dược. Tề, chỉ có cũng đủ nhiều siêu ma dược tề mới có thể triển khai kế tiếp kế hoạch. Hết chương.